Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 343, Thổ Ti. Cũng không rõ sau khi vào Tây Tạng thì Tịch Ưng Trần đã trải qua những chuyện gì, mà vị mưu sinh của lão tử này ngủ liền một mạch đến tận tối mịt mới tỉnh, và còn bị tiếng gõ leng keng của nhạc lễ đánh thức, chứ không phải tự tỉnh dậy. Khi trời vừa bắt đầu sập tối, một nhóm người Tạng mặc lễ phục truyền thống gõ nhạc cụ bản địa, chặn ngang đoàn xe. Tiếp đó, một người đàn ông trung niên khoác áo bông lụa, tay cầm khăn khata, tiến đến bên xe của Quy Bất Quy, hướng về phía cửa xe nói: "Sáng nay khi mặt trời mọc, có con chim vàng từ phương đông bay tới báo tin mừng, nói rằng có quý nhân đặt chân đến Tây Tạng, bảo bọn ta phải hết lòng tiếp đãi. Như vị khách tôn quý, xin hãy xuống xe nhận lấy khata của đất Tạng bọn ta." Người Tạng trung niên này nói mà như hát, nhưng thư tiếng hắn nói thì không được chuẩn lắm. Thấy hắn vòng quanh xe, Quy Bất Quy liền cười kha kha, mở cửa bước xuống. Chân vừa chạm đất, cổ ông già để được khoác lên một chiếc khata trắng tinh. "Thế này là sao? Lễ nghi gì mà long trọng vậy?" Quy Bất Quy vừa cười vừa nhận khata, rồi nói với người đàn ông trung niên: "Ông già ta cũng không rõ quy củ ở đây. Tên gì kia, lại 200 lượng vàng đáp lễ đi." Nghe thấy Quy Bất Quy định đáp lễ, người trung niên vội vàng giải thích: "Đại chủ nhân, ngài hiểu lầm rồi. Ta là thổ ti bản địa Kết Vượng, là bạn của quản sự hiệu buôn tứ thủy ở Hasa. Nghe nói đại chủ nhân sẽ đi ngang qua đất của ta, nên từ sáng sớm đã dẫn bọn trẻ trong trại chạy đến đón." Vì thổ ti tên Kết Vượng này vừa nói, đám nam nữ phía sau hắn liền lần lượt lấy khata ra. Gặp ai trong đoàn là liền đem khăn khoác lên cổ người đó. Chỉ chốc lát, gần như ai cũng được đeo một chiếc khata. Lúc này, thổ ti Kết Vượng lại nói: "Đại chủ nhân tôn quý, trời cũng không còn sớm, các vị nên đến trại của ta nghỉ ngơi. Nghe tin các vị sẽ đi ngang, ta đã cho bọn trẻ quét dọn sạch sẽ trong ngoài trại. Ta cũng chuẩn bị sẵn trà bơ và rượu thanh khoa ngon nhất, mời các vị khách tôn quý đến thưởng thức tay nghề của người Tạng bọn ta." Quy Bất Quy vốn đã dặn người tìm một nơi bằng phẳng, khô ráo để dựng trại. Nếu thấy vị thổ ti Kết Vượng này nhiệt tình như vậy, ông già liền quyết định mời Kết Vượng cùng lên xe. Thế là cả đoàn người rầm rộ tiến về trại của thổ ti Kết Vượng. Tranh thủ lúc còn đang trên đường, Quy Bất Quy trò chuyện với Kết Vượng: "Thì ra người Tạng này có thể ngồi được vào ghế thổ ti cũng là nhờ thế lực của hiệu buôn tứ thủy. Vốn Kết Vượng chỉ là một lái buôn đồ da bình thường, trong một lần đi Hasa buôn bán, hắn là kết giao được với quản sự của hiệu buôn tứ thủy. Quản sự thấy hắn làm việc nhanh nhẹn, lại biết nói một chút tiếng Hán, nên đặc biệt nâng đỡ. Chỉ cần là hàng gia thú của Kết Vượng thì đều được ưu tiên thu mua. Hơn nữa còn đưa cho hắn danh sách hàng hóa mà hiệu buôn tứ thủy muốn mua ở vùng Tạng, để Kết Vượng thay mặt thu gom. Chẳng bao lâu, hắn đã kiếm được đầy túi đầy bát, lại còn cưới được con gái của thổ ti địa phương. Vì cha vợ không có con trai, sau khi qua đời liền giao chức thổ ti cùng toàn bộ tài sản cho Kết Vượng. Khi đã trở thành thổ ti, Kết Vượng vẫn tiếp tục làm việc cho hiệu buôn tứ thủy, trở thành vị thổ ti có thế lực lớn nhất trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây. Cái tên đại chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy tiến vào Tây Tạng, hiển nhiên là phải dốc sức lấy lòng kết giao." Nghe xong lời tự giới thiệu của Kết Vượng, Tịch Ưng Trần bị đánh thức khỏi cơn buồn ngủ, ngáp một cái, rồi nói với hắn: "Đại gia ta bảo sao nửa đêm rồi mà ngoài kia lại gõ gõ đập đập, cứ tưởng nhà ai làm hỷ sự. Đông rồi, người đã là thổ ti có quyền thế nhất ở đây, chẳng hẳn cũng nghe nói đến chuyện của chùa Đồng Phật chứ?" "Quý khách nói là chùa Đại Phật phải không? Đó chính là ngôi chùa linh thiêng nhất ở đất Tạng bọn ta. Năm đó ta đến chùa Đại Phật cầu tiền đồ, kết quả sang năm thứ hai liền nhận được đơn hàng của hiệu buôn tứ thủy, từ đó từng bước ngồi lên vị trí thổ ti." Tuy Kết Vượng là người Tạng, nhưng pha trộn với người của hiệu buôn tứ thủy lâu ngày, nên mắt nhìn cũng khá nhạy bén. Thời ngày cả đại chủ nhân cũng phải lấy lòng lão đạo sĩ nghèo này, hắn liền vui vẻ nói tiếp: "Bây giờ mỗi năm ta vẫn đều dẫn bọn trẻ trong trại đến chùa Đại Phật tạ lễ. Nhà ta có 3 đứa con gái, sản nghiệp này đâu thể để rơi vào tay con rể được." Kết Vượng làm thổ ti là được hưởng phúc từ cha vợ, nhưng lại không muốn con rể chiếm lợi của mình, khiến Quy Bất Quy nghe thấy mà cười lớn. Tiếng cười của ông già còn chưa dứt đã nghe Ngô Miễn nói với Kết Vượng: nghe nói chùa Đại Phật còn có nhiều truyền thuyết có thể khiến người chết sống lại, linh hồn đã tan biến cũng có thể tụ hợp. Chuyện này người đã nghe qua chưa? Có nghe qua, có nghe qua. Trước đây còn có người cố ý mang theo người chết đến để cầu xin sống lại. Kết Vượng cười một tiếng rồi tiếp tục nói: quy củ ở chùa Đại Phật nhiều lắm, có nhiều người tạng mang thi thể người thân vừa mới mất tới, nhờ các lạt ma trong chùa thi pháp hồi sinh, kết quả đều bị đuổi ra. Người trên thì bị thiêu ngay ở cổng chùa, vì đó là pháp chỉ của khoát Phật trong chùa, nên không ai dám chống đối. Kỳ thực bọn họ không biết rằng không phải ai cũng có thể sống lại, chuyện này còn phải xem duyên phận, để ta cho các vị xem cái này. Nói đến đây, Kết Vượng tháo một chuỗi tràng hạt ở trên cổ mình xuống để cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy xem, rồi đắc ý nói: đây là tràng hạt do lạt ma của chùa Đại Phật ban thưởng. Có được chuỗi tràng hạt này, khi ta chết có thể sống lại một lần. Đây là khoát Phật thấy ta có duyên với Phật gia nên mới ban tặng. Quy Bất Quy cầm lấy tràng hạt nhìn qua, thấy sau mỗi viên Phật châu đều khắc một chữ Vạn, ghép lại thành một câu: Phật tổ phù hộ. Sau khi chết được sống lại, miễn vào luân hồi một lần. Quy Bất Quy trả lại chuỗi Phật châu cho Kết Vượng, rồi cười khà khà nói: trông cũng giống như đàn thư thiết khoán của người Hán bọn ta. Ai đó lập công có thể dựa vào tấm khoán này được miễn chết một lần. Nhưng người Hán bọn ta biết khôn, không dám đem cả tính mạng và gia sản đặt hết vào thứ này. Chờ đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngồi Bên đang ngắt lời, nam nhân tóc bạc nhìn thổ ti Kết Vượng, tiếp tục nói: người nói thêm về chùa Đại Phật đi, ngoài những điều đó ra còn truyền thuyết nào khác không? Thổ ti Kết Vượng tươi cười đáp: quý khách à, không thể gọi là truyền thuyết được. Ở chùa Đại Phật có rất nhiều chuyện đều có căn cứ. Giống như ta đây, đợi ông nội ta còn là nông nô chăn bò cho thổ ti lão gia, sau này có lần đi ngang qua chùa Đại Phật đã đem hết tiền bạc dành dụm được cúng cho Phật gia. Kết quả là trong năm đó, vì cứu mạng thổ ti lão gia nên được xóa bỏ thân phận nô lệ. Còn ta đây, nếu không được Phật gia phù hộ thì sao có thể trở thành thổ ti? Thời ông nội ta còn là nông nô, lúc đó đề nghị cũng chẳng dám. Vậy có thần tích nào lớn hơn nữa không? Ví dụ như chính mắt người thấy có người thật sự chết rồi sống lại ấy. Quy Bất Quy cười kha kha hỏi tiếp: hoặc người có biết ai là người chết đi sống lại không? Không thể nào chỉ có mình người là người có duyên với chùa Đồng Phật đâu nhỉ? Nghe đến đây, Kết Vượng hơi khựng lại một chút rồi nói: nếu chuyện như thế thì khó mà dò hỏi. Nếu chọc giận Phật ra, lỡ như ngài thu hồi cơ hội sống lại mà ta vất vả lắm mới có được thì phiền toái lắm. Đến chạy rồi, các vị khách quý, tiệc rượu đã bày xong, mời các vị thưởng thức món trà bơ và rượu thanh khoa ngon nhất Tây Tạng. Lâu này đoàn xe đã tới trước trại của thổ ti Kết Vượng. Ở đây đã có một nhóm khác đợi sẵn, mười mấy thiếu nữ tạng ca múa chào đón trước đoàn xe, rồi lại lần lượt dâng kha tà cho mọi người trên xe. Sau khi bước xuống xe, một người phụ nữ người tạng trạc tuổi thổ ti dẫn theo 6 thanh niên, 3 nam 3 nữ của một nhóm dân tạng bước đến trước mặt mọi người. Những người này đều không biết nói tiếng Hán, chỉ hướng về Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói một tràng tiếng tạng. Thổ ti Kết Vượng đích thân dịch lại: đây là phu nhân nhà ta, phía sau là các con gái và con rể ta, bọn họ mời các vị khách quý vào trại dùng cơm. Sáng nay vừa mổ một con bò giác, đặc biệt khoản đãi các vị. Đúng lúc đó, một người tạng trông giống quản gia chạy tới bên cạnh thổ ti Kết Vượng khẽ nói mấy câu. Kết Vượng nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, quay ra nói với mọi người: các vị lạt ma của chùa Đại Phật đã đến. Chỉ là mấy vị lạt ma đến thôi, nhưng phản ứng của thổ ti Kết Vượng lại hơi thái quá. Hắn thậm chí chẳng buồn để ý đến nhóm người Quy Bất Quy, mà lập tức dẫn vợ con và đám người nhà vòng sang hướng khác đi nghênh đón các lạt ma của chùa Đồng Phật. Bỏ mặc đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy đứng chờ ở cổng trại, Quy Bất Quy cũng không lấy đó làm giận, chỉ liếc nhìn đám người nhà thổ ti đang vội vã chạy ra ngoài, rồi quay sang nói với Ngô Miễn, Từ Phúc và Tịch Ứng Chân: Có vẻ chuyện của chùa Đồng Phật thật sự không đơn giản đâu. Mấy tiểu lạt ma lại còn có sức hút lớn hơn cả đại chủ nhân là ta đây. Nếu là tín đồ bình thường thì không nói, nhưng thổ ti kết vượng này vốn là kẻ dựa vào thế lực của hiệu buôn Tứ Thủy ta mới phất lên được. Lão già, câu này ngươi nói nghe mùi chua lỏm ấy chứ. Ngươi là đại tài chủ không sai, nhưng lạt ma của chùa Đại Phật lại có thể ban cho thổ ti kết vượng cơ hội sống lại một lần. Cái bản lĩnh này thì ngươi làm gì có. Từ Phúc mỉm cười, chợt nhìn thấy người của hiệu buôn Tứ Thủy đang khiêng Từ Lộc xuống khỏi xe ngựa. Mấy ngày nay Từ Lộc giống như đứa con riêng rơi vào tay mẹ kế. Đệ tử hòa thượng của hắn ta trước đó đã bị đuổi đi, giờ chỉ còn bốn người chuyên canh giữ. Hễ phát hiện xương sống của hắn ta có dấu hiệu lành lại là lập tức dùng búa đập gãy. Cho dù Từ Lộc có thân thể trường sinh bất lão thì cần đào vẫn là thật, ngày nào cũng bị đánh gãy xương sống vài lần, khiến hắn ta sống không bằng chết. Bốn người đưa Từ Lộc đến một góc, trông coi hắn giải quyết tiêu tiểu xong. Đã khi người trở lại xe thì bị Quy Bất Quy ngoắc lại. Các người đưa hắn lại đây, ông già ta có chuyện muốn hỏi Từ lão nhị. Khi thấy Từ Lộc bị đưa tới trước mặt mình, Tịch Ưng Trần bỗng sững người rồi quay sang đó với Từ Phúc. Đây chẳng phải là em trai của ngươi Từ Lộc sao? Sao các người lại cạnh mặt nhau thế? Cho dù hắn ta có tồi tệ đến đâu thì cũng vẫn là em trai của ngươi. Ngươi sao bây giờ hắn ta trông chẳng khác gì con tôm? À này lão già, đạo gia ta đến giờ mới nhớ ra, dọc đường đi ngươi không chuẩn bị hải sản gì cả, xem thường đạo gia đây hả? Từ Lộc vẫn tưởng mình gặp được cứu tinh, không ngờ vị đại thuật sĩ này nói nửa chừng lại lảng sang chuyện khác. Chẳng lẽ nhìn bộ dạng của mình làm ông ta nhớ đến một món tôm bóc vỏ sao? Nếu đã thấy cọng rơm cứu mạng ở ngay trước mắt thì kiểu gì cũng phải bám lấy. Từ Lộc lập tức bày ra vẻ mặt mếu máu. Đại thuật sĩ à, xin ngài làm chủ cho ta. Ngài xem bộ dạng ta bây giờ, tất cả đều do bọn họ hành hạ. Giờ Từ Lộc ta sống không bằng chết. Từ Lộc còn định khóc lóc kể khổ với Tịch Ưng Chân thêm đôi câu, chợt thấy Quy Bất Quy bước lên một bước chắn trước mặt mình, nói với Tịch Ưng Chân. Sao lại không có hải sản được? Vừa rồi chẳng phải mới gọi món nhám rượu sao? Mấy tên kia đi dựng lều lên, để các đầu bếp trổ tài trước mặt lão đạo trưởng. Lão nhân gia, lần này chuẩn bị không nhiều lắm, nhờ vẫn đủ cả bát chân hải vị khô. Ông già ta đã dặn đám đầu bếp ngâm sẵn từ sáng rồi. Bảo tham xí đỗ đều có đủ cả. Người đâu? Giờ lão đạo trưởng đi xem hải sản, tức là không phải hàng tươi. Lão nhân gia ngài chịu khó dùng tạm nhé. Bảo tham xí đỗ, cụm từ chỉ chung bốn món hải vị quý trong ẩm thực Trung Hoa, gồm bào ngư, hải sâm, vi cá, bóng cá. Những năm gần đây, đệ tử của Tịch Ưng Chân chết dần chết mòn, chẳng còn mấy ai để ông ta có thể ăn trực ở chùa nữa. Vừa định sau khi rời Tây Tạng sẽ ghé kinh thành ăn trực dận tường, không ngờ lại gặp nhóm Quy Bất Quy ở đây. Vừa nghe Quy Bất Quy nhắc đến bảo tham xí đỗ, ông ta không nhịn nổi nữa. Dù sao đại thuật sĩ với Tử Lộc cũng chẳng có giao tình gì, ai quan tâm hắn ta sống hay chết chứ. Thế quản gia dẫn Tịch Ưng Chân đi rồi, Quy Bất Quy mới nhau mắt cười, quay đầu nói với Tử Phúc. Tử Lao nhị người vẫn còn chưa bỏ cuộc đúng không? Nhà định phải để ông già ta tiết ngươi lên đường ngay tại chỗ mới vừa lòng sao? Một gì người vẫn còn một con đường sống, nhưng trên người lại tự đóng sập cánh cửa đó. Dù sao cũng đã tới gần chùa Đồng Phật, người có còn sống hay không cũng chẳng sao. Khi Quy Bất Quy nói, Từ Phúc cũng rất phối hợp quay người đi, như thể không nỡ nhìn em trai của mình sắp chết ngay trước mắt. Còn Ngô Miễn thì chẳng hề có ý định ngăn cản, chỉ lạnh lùng làm vẻ mặt Từ Lộc sống hay chết liên quan gì đến ta. Cảm thấy mình đã bước một chân vào địa ngục, Từ Lộc im lặng một lúc rồi thốt ra hai chữ Thích La. Thế nào? Ông già ta biết ngay là người vẫn còn giấu thứ gì đó mà. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói. Nói tiếp đi, Thích La là gì? Tên của yêu thú hay là phương pháp tụ hồn? Từ Lao nhị, ngươi không thể cơ bắt ông già ta phải dọa giết ngươi mới chịu mở miệng như thế được. Nếu các ngươi giết ta thì vĩnh viễn sẽ không biết Thích La là gì. Từ Lộc hít sâu một hơi rồi giành thế chủ động nói. Thích La là bí mật giữ mạng của ta. Để lúc cần nói ta tự khắc sẽ nói. Chỗ đồng Phật phức tạp hơn các người tưởng nhiều. Các người sẽ có cơ hội ngưng tụ lại hồn phách, nhưng cơ hội đó chỉ loe lên trong chốc lát. Lần này mà bỏ lỡ, e là vĩnh viễn sẽ không có lần thứ hai. Nói hay lắm. Ngồi bên lạnh lùng cười một tiếng, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Tử Lập, đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn ta. Sau đó nói với kẻ đang co quắp như con tôm lớn này: nhớ kỹ lời ta, nếu bởi vì ngươi mà ta không thể tụ lại hồn phách của phu nhân ta, thì hồn phách của ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. Nói xong, ngồi bên đưa tay nắm lấy cổ tay Tử Lộc. Một luồng sức mạnh kinh người từ cánh tay nam nhân tóc bạc truyền thẳng vào cơ thể Tử Lão Nhị, nhanh chóng chảy khắp người hắn ta. Luồng sức mạnh ấy đi qua chỗ nào, xương cốt liền gãy răng rắc. Đợi đến khi Ngô Miễn buông tay, xương toàn thân Tử Lộc đã gãy vụn hết. Cơn đau khủng khiếp khiến hắn ta lập tức hôn mê bất tỉnh. Lúc này, quan gia của thổ ti kết vượng vội vã chạy đến chỗ mấy người bên này. Thầy Tử Lộc đã bị đánh đến mức không ra hình người. Hắn thoáng xứng lại, rồi lập tức hiểu ra đây là quy đại chủ nhân đang ra tay thi pháp. Chuyện như vậy quản gia đã thấy nhiều, nên cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ tươi cười, dùng tiếng Hán lưu loát nói: à, các vị khách quý, thật là không may. Và có mấy vị khoát Phật ở chùa Đồng Phật đến, thổ tỳ lao gian nhà ta phải tiếp đãi các vị Phật gia này trước. Xin mời các vị vào trại nghỉ ngơi, ngày mai sẽ khoản đãi các vị khách quý. Đem cả tiệc thịt bò dành cho bọn ta cho người khác, khách quý cái rắm mẹ. Lúc này Bạch Vô Cầu bế nhóc Nhậm Tam từ phía sau đi tới, nói với mấy người quy bất quy: ông đây tận mắt thấy rồi, mấy chục mâm thịt bò, lơi bò lẫn lòng bò, tất cả đều mang cho mấy cái tên lừa chọc kia. Cả loại trà bơ ngon nhất và rượu thanh khoa gì đó cùng đem sang đó hết rồi. Cùng là bái Bồ Tát, mấy tên lửa chọc đó vẫn ăn được mới tài đấy. Nghe thấy mấy câu này, quan gia chỉ biết cười gượng. Đang định giải thích thì Quy Bất Quy đã lên tiếng nói nữa: con trai ngốc, thổ tỳ lao gia vốn là cư sĩ, tất nhiên phải xếp mấy vị lạt ma lên hàng đầu. Chúng ta chẳng qua chỉ là khách buôn qua đường, tiệm đài thì là nể tình, không tiếp cũng là bình thường thôi. Ông già ta đã sai đám đầu bếp bắt tay nấu cơm rồi. Chúng ta không ăn thịt bò, sẽ ăn thứ mà ở đất tạng này không kiếm được. Trong lúc Quy Bất Quy nói, năm sáu đầu bếp đã bắt đầu tất bật nồi lửa. Ngay tại cổng trại dựng mấy cái lò đồng, bắt đầu nấu xào chiên rán. Tịnh Ân Trần vừa mới theo quản gia đi, lúc này đang chắp tay sau lưng, chỉ dẫn cho đầu bếp cách nấu xào cho ngon. Không ai ngờ rằng ở vùng đất khắc nghiệt cằn cỗi như thế này mà vẫn có thể ăn được những món sơn hào hải vị như vậy. Lúc này, liệu đã dựng xong ngay cổng trại, một chiếc bàn bắt tiên lớn đặt ở giữa, thêm mấy chiếc ghế chuẩn bị theo số người. Hai chum rượu ngon lâu năm cũng được khuân tới. Mấy tên sai vật đang tất bật rót rượu quý vào bình bạc. Chẳng bao lâu sau, vài món xào nhanh và món nguội được bày lên trước. Quả ra mời Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Tịch Ưng Chân và hai con yêu quái ngồi vào bàn. Ở vị trí bên dưới có thêm một chiếc ghế để dành cho vị thổ ti bản địa. Phòng khi hắn tiếp đãi các vị lạt ma xong mà còn muốn qua đây uống vài chén, thì đó sẽ là chỗ của hắn. Khi những món bát chân hải vị lần lượt được dọn lên, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên một tràng tiếng ồn ào. Sau đó thì thấy vị thổ ti kết vượng dẫn theo hai vị lạt ma khoảng 50 tuổi đi về phía này. Lúc này mấy lạt ma đã ngả ngả say, vừa bước vào lều nhìn thấy sơn hào hải vị trên bàn, để quay lại lần tiếng quát tháo thổ ti kết vượng. Còn thổ ti thì mặt mày đầy vẻ lung túng, không ngừng dùng tiếng tạng để giải thích với hai vị lạt ma: bọn họ đã để măn tới bàn rượu thịt này rồi. Từ Phúc mỉm cười tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: bởi vì lạt ma này đang trách thổ ti coi thường họ, mà chúng ta ăn sơn hào hải vị lại để bọn họ gặm thịt bò thịt dê. Thổ tỳ đã giải thích rằng những thứ ăn uống này đều do chúng ta tự mang tới, nhưng xem ra lạt ma không tin. Trong khi Tử Phương nói, một vị lạt ma đã đẩy thổ tỳ sang một bên, rồi vênh váo bước thẳng vào lều. Gã nói một tràng tiếng tạng mà chẳng ai hiểu. Sau đó một lạt ma khác dùng thứ tiếng Hán lơ lớ mà nói: đại lạt ma Cát Đoá bảo các ngươi ra ngoài, bàn rượu thịt này phải kính dâng Phật, mà mau ra ngoài, đừng để lạt ma bọn ta chậm trễ việc kính Phật. Nghe lạt ma nói vậy, lông mày của Bách Vô Cầu liền dựng ngược. Tên thổ lỗ đứng bật dậy, vặn vẹo xương cốt khiến toàn thân phát ra tiếng răng rắc. Rồi nở nụ cười dữ tợn nói với hai lạt ma. Từ trước tới nay, đều là ông đây đi cướp đồ ăn của người khác. Giờ thời thế đổi thay, lại có kẻ dám cướp đồ ăn trong miệng ông đây. Xem ra bây giờ, thiên hạ không coi yêu quái bọn ta ra gì nữa rồi. Hôm nay mà không giết vài tên, thì ngày mai ông đây còn đi dọa trẻ con bọn nó cũng chẳng khóc. Thế có được không chứ? Thế hai đoàn khách sắp lao vào đánh nhau. Thổ ti kết vượng, vội vàng tới can ngăn. Nhưng hai vị lạt ma này, vốn đã quen tác quái ở đây, nào chịu nghe. Bọn họ lập tức rút rơi đao từ trong áo cà sa ra, định sống tới liều mạng với Bách Vô Cầu. Đúng lúc này, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên đứng lên, mỉm cười nói với hai vị lạt ma. Hai vị là tăng nhân của chùa Đại Phật sao? Ông già ta là bạn của Khoát Phật Tùng Kiệt Nhân Thố. Khoát Phật mời bọn ta đến chùa Đại Phật để truyền lời. Không biết vị nào trong các ngài là khen pô của chùa Đại Phật. Cả người là bạn của Khoát Phật Tùng Kiệt Nhân Thố. Vị lạt ma biết nói tiếng Hán khựng lại, rồi vội dùng tiếng Tạng dịch lại cho đồng bọn. Nghe tới cái tên Tùng Kiệt Nhân Thố, cả hai lạt ma đều lộ vẻ bất an. Hai người thì thầm với nhau một hồi, rồi đồng loạt lui ra ngoài liều, quay người hướng vào bên trong hành Phật lễ Hoàng giáo. Vẻ kiêu căng hống hách ban nãy biến mất sạch, thay vào đó là thái độ khiêm nhường cung kính. Một người nói vài câu tiếng Tạng, rồi vị lạt ma kia dịch sang tiếng Hán. Các vị khách tôn kính, không biết các ngài là bạn của Khoát Phật Tùng Kiệt Nhân Thố. Khi đã thất lễ, mong các ngài nể mặt Phật Tổ mà tha thứ cho sự vô lễ của bọn ta. Không ngờ tên tuổi của Tùng Kiệt Nhân Thố chuyên chơi rắn kia lại có uy danh đến vậy, khiến hai vị lạt ma này nghe xong liền hoảng sợ. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói: Vốn bàn tiệc này chính là để mời hai vị lạt ma cùng thưởng thức, không ngờ quản gia của ông già ta chưa kịp đi mời thì hai vị đã tới. Quản gia, mau mang thêm hai chiếc ghế tới, mời hai vị lạt ma an tọa. Từ lúc biết những người Hán này là bạn của Tùng Kiệt Nhân Thố, hai lạt ma liền muốn cáo lỗi rời đi. Nhưng dưới lời mời nhiệt tình của Quỷ Bất Quỷ, bọn họ vẫn cùng thổ ti kết vượng ngồi xuống hàng ghế dưới. Lúc này, hai vị lạt ma như biến thành người khác, trở nên dè dặt ít nói, không biết thì còn tưởng bọn họ là hai vị cao tăng có đạo hạnh. Lạt ma không kiêng ăn mặn, nhưng giống như người Tạng, bọn họ quanh năm ăn thịt bò, thịt dê và bánh từ Sampa. Lại chê hải sản tanh nên không ăn đồ biển. Tuy nhiên hai vị lạt ma này là trường hợp ngoại lệ. Lúc còn trẻ chưa xuất gia, bọn họ từng theo thương đội buôn trà và muối sang đất Hán. Chỉ là có một người không giỏi ăn nói nên không học được tiếng Hán. Bọn họ đã quen ăn uống theo khẩu vị của người Hán, đặc biệt là mê mẩn các loại hải sản khô. Sau khi về Tây Tạng làm lạt ma, vẫn nhớ mãi không quên hương vị hải sản của người Hán. Khi này hai người ở ngoài trại, đừng thổ ti kết vượng dẫn đến lều, được dựng để đón tiếp hiệu buôn tứ thủy. Khi đang ở trong lều ăn thịt bò nhác, bọn họ chợt ngửi thấy mùi hải sản quen thuộc đã lâu không gặp, liền cho rằng thổ ti kết vượng đã đối xử không công bằng, đem món hải sản ngon đãi người Hán, còn để bọn họ ăn thịt bò. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận lại, bọn họ mới hiểu rằng, dù có đưa hải sản khô loại tốt cho thổ ti, thì tám phần cũng không thể chế biến ra được hương vị tươi ngon như vậy. Quỷ Bất Quỷ không vội hỏi chuyện chùa Đồng Phật, mà chỉ tranh thủ lúc hai vị lạt ma ăn uống để dò hỏi về xuất thân và trải nghiệm của bọn họ. Ngài nói hồi trẻ bọn họ từng theo thương đội buôn hàng sang đất Hán. Ông già lại hỏi đó là thương đội nào. Khi biết không phải là thương đội của hiệu buôn tứ thủy, ông già còn tỏ vẻ có chút tiếc nuối. Từ đà tu luyện tích cấp không cần ăn uống, nên Quỷ Bất Quỷ vẫn liên tục mời rượu hai vị lạt ma. Cộng thêm Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam phụ họa, chẳng bay trông đã khiến mặt hai vị lạt ma đỏ bừng, ánh mắt cũng bắt đầu lờ đờ. Thấy thời cơ đã chín muồi, Quỷ Bất Quỷ mới cười khà khà, ra hiệu cho quản gia cùng người hầu lui hết ra ngoài. Sau đó lại đích thân rót rượu cho hai vị lạt ma. Đợi bọn họ uống xong, ông già mới chậm rãi nói: Lông chuẩn bị lên đường. Khoát Phần Tùng Kiệt Nhân Thố có dặn rằng, ở chỗ Đại Phần có nhiều điều cấm kỵ, mà bọn ta nhất định không được mạo phạm. chỉ là khởi hành quá gấp. Ông già ta chưa kịp hỏi kỹ đó là những điều gì. Trên đường đi bọn ta chỉ toàn phỏng đoán. Cố muốn tìm một người am hiểu để hỏi cho rõ. Không ngờ lại may mắn gặp được hai vị Lạt Ma. Nghe Quý Bất Quý nhắc đến chùa Đồng Phật, vị Lạt Ma biết nói tiếng Hán bật cười ngây ngô rồi nói: "Thế, không có nhiều cấm kỵ đâu. Chỉ cần các người đừng tìm hiểu về những gì nằm bên dưới lòng đất của chùa ấy, thì sẽ không có chuyện gì. Đặc biệt là mấy ngày này, mỗi năm vào mùa xuân đừng gây hỏa ở phía dưới chùa. Các người là bạn của Khoát Phật Tùng Kiệt Nhân Thố, Khen Bồ sẽ coi các người như thượng khách. Chỉ cần đừng xuống phía dưới chùa, tuyệt đối đừng nha." Là mà đôi mắt lờ đờ vì men say. Nói xong mấy câu đó, liền ngửa mặt ngã vật ra đất. Vị Đạt Ma còn lại cũng chẳng khá hơn, vịn vào bàn rồi bắt đầu nôn nọe liên hồi. Thời vậy Tịch Ưng Chân liền cau mày: "Xong rồi, cả bàn bảo tham si đỗ này coi như phí mất rồi." Thổ Tỳ lao ra vội sai người tới dọn dẹp, đã định quay lại giải thích rằng mình không hề có ý thất lễ, thì hắn thấy người của hiệu buôn Tư Thủy đã thu xếp hành lý lên xe ngựa. Quý Bất Quý còn sai người đưa hai vị Lạt Ma say mềm kia lên xe, lại còn cử riêng một người hầu chăm sóc. Thổ Tỳ biết với thân phận như Quý Bất Quý, chắc chắn sẽ không làm khó mấy vị Lạt Ma này, cho có vẻ chỉ là tiện đường đưa bọn họ về chùa Đại Phật mà thôi. "Đại chủ nhân, xin ngài thứ lỗi. Ta hoàn toàn không có ý chậm chê với ngài và các vị khách quý. Vì hầu hạ các Lạt Ma là phong tục ở chỗ bọn ta." Thổ Tỳ tiến lại gần Quý Bất Quý, cười định ngọt tiếp tục giải thích: "Nếu là Khoát Phật tới đây, ta còn phải nhường cả phòng ngủ của mình, mong đại chủ nhân bớt giận." "Ông già ta nào có giận dỗi gì đâu, chỉ là đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, phải đến chùa Đại Phật." Vừa nói, Quý Bất Quý vừa nhận một tờ ngân phiếu từ tay quản gia. Ông già không thèm nhìn mệnh giá, trực tiếp đưa cho Thổ Tỳ rồi nói tiếp: "Số bằng này ngươi cứ nhận, coi như tiền tối nay bọn ta nghỉ nhờ chỗ quý địa." Thổ Tỳ liếc qua con số trên ngân phiếu, 1.000 lượng bạc, chỉ nghỉ trong cái lều dựng ngay cổng trại mà đưa tới từng ấy tiền. Ở vùng đất Tây Tạng khắc nghiệt này, với một thổ tỳ như Kết Vượng thì đây là con số không hề nhỏ. Lúc này Kết Vượng có chút hối hận, nếu như tối nay hai vị Lạt Ma kia không xuất hiện, hắn dùng hết sức mình khoản đãi mấy vị khách quý này, thì lúc bọn họ rời đi, chắc chắn Quý Bất Quý không chỉ cho 1.000 lượng bạc thế này. Bất đắc dĩ, Thổ Tỳ Kết Vượng chỉ còn có thể trơ mắt nhìn nhóm người Hán kia lên xe ngựa rời khỏi nơi này. Không lâu sau, khi xe lăn bánh, Quý Bất Quý lên tiếng nói với Ngô Miễn, Từ Phúc và Tịch Ưng Chân ngồi cùng xe: "Xem ra chúng ta đến đây đúng lúc thật. Mùa xuân thì không thể dò hỏi chuyện dưới lòng đất chùa Đồng Phật. Nếu may mắn, có khi còn gặp được hai người quen ở đó." Ngô Miễn từ nay đến giờ vẫn im lặng, bỗng mở miệng nói một câu, dừng một chút y lại tiếp: "Chuyện ở chùa Đồng Phật thì cứ hỏi hai người bọn họ là chuẩn nhất." Ông già ta lại thấy hơi tò mò: "Nếu năm xưa chùa Văn Thác là do Quảng Nhân chủ trì xây dựng, thì hiển nhiên hắn sẽ biết bên dưới có gì." Lúc này Quý Bất Quý ngắt lời Ngô Miễn, ngừng một lát rồi tiếp: "Thế thì tại sao hắn lại không tin vào truyền thuyết nói mạo yêu có thể tụ hồn? Chẳng phải hắn nên là người tin tưởng vào nó nhất sao?" "Đợi đã, mọi người nói loạn quá, để ông đấy sắp xếp lại cái đã." Lúc này Bách Vô Cầu nghe chưa thủng câu chuyện, xen vào nói: "Ông đấy biết cái chùa Đồng Phật gì đó là do Quảng Nhân xây, nhưng mấy cái chuyện truyền thuyết này nọ thì liên quan quái gì tới ông ta?" Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng đáp: "Truyền thuyết thì đơn giản chỉ có hai loại, đáng tin và không đáng tin. Thân là người xây dựng chùa Văn Thác, tiền thân của chùa Đồng Phật, Quảng Nhân không thể nào không biết bên dưới có thứ gì. Nếu thật sự có chuyện máu của yêu quái có thể tụ hợp hồn phách, thì hắn đâu có phản ứng như bây giờ." "Ông đây hiểu rồi, ý của ông già cha là truyền thuyết máu yêu có thể tụ hợp hồn phách không đáng tin, đúng không?" Bạch Vô Cầu nhíu mày suy luận rồi nói tiếp: "Vậy thì chúng ta cũng khỏi cần đi tiếp nữa. Trước đó cứ nghĩ là có thể tụ hợp hồn phách của Nữ Nhi, nếu mày lặn lội xa xôi tới tận Tây Tạng. Ông già, cha bảo phu xe dừng lại, ông đây đi bóc chết Tử Lộc, rồi chúng ta quay về thôi. Cháu trai, người yên lặng chút đi. Lão bất tử cũng chỉ đang đoán mò thôi. Lâu này, Ngọc Nhậm Tam kéo tay Bách Vô Cầu lại tiếp tục nói. Lại nói hôm nay mới là ngày đầu tiên người quen biết ông trẻ của mình sao? Nhìn xem, sắp tới nơi rồi, không tận mắt vào chùa Đồng Phật một lần thì ý làm sao chịu được. Trên đời này, có biết bao nhiêu chuyện ban đầu nghe thì không đáng tin, nhưng sau đó thì lại thành thật đấy thôi. Lão bất tử, bây giờ chúng ta coi như đã bước một chân vào chùa Đồng Phật rồi. Không vào nhìn một cái, đừng nói là chú của ngươi, ngay cả Nhân Sâm bọn ta cũng không cam tâm. Nhân Sâm người cũng hiểu lầm ý của ông già ta rồi. Ai nói là muốn quay về? Quyên Bất Quỳ cười kha kha một tiếng nói tiếp. Ông già ta chỉ hoài nghi, rốt cuộc dưới chùa Đồng Phật trấn áp loại yêu linh gì? Nếu thật sự là hải nhãn trên đất liền mà không có người như Từ Phúc trấn giữ, thì đừng nói là có mở rộng hay không, chỗ đó đã phun trào loạn xạ từ lâu rồi. Trong khi nói, ông già dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Từ Phúc rồi lại tiếp. Hay là nói ở đó còn có ẩn tình gì khác? Từ Phúc khẽ mỉm cười đáp. Tới chỗ Đồng Phật rồi, lão cáo già ngươi sẽ biết hết thôi. Đêm đó mọi người nghỉ ngơi ngay trên xe ngựa. Tùy thế lực của hiệu buôn Tứ Thủy ở Tây Tạng yếu hơn nhiều so với Trung Nguyên hay Giang Nam, nhưng dọc đường vẫn chuẩn bị sẵn ngựa thay cho đoàn xe. Sáng sớm hôm sau, bọn họ đến điểm thay ngựa. Trong lúc chờ thay ngựa, mọi người mới ăn chút điểm tâm. Lúc này, sau một đêm lắc lư trên đường, hai vị lạt ma cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, bọn họ đã thấy mình đang ở trong xe ngựa chạy trên đường. Vị lạt ma biết nói tiếng Hán liền hỏi tiểu nhị đang hầu hạ. Mới biết là tối qua, người bạn của Khoát Phật Tùng Kiệt Nhân Thố đã đưa bọn họ lên xe, lên đường chạy về phía chùa Đồng Phật. Bọn ta đâu có nói là sẽ quay về chùa Đại Phật chứ. Hai vị lạt ma vốn nhận lệnh của Khên Pô trong chùa để thăm hỏi các thổ ti quanh vùng. Sắp đến ngày Phật đản, bọn họ còn phải mời các thổ ti này góp tiền, góp sức để tổ chức một pháp hội thật lớn. Cả hai chỉ vừa mới ghé thăm hai vị thổ ti, vẫn còn năm vị nữa chưa ghé. Ai ngờ lại uống say, rồi bị Quyên Bất Quỳ cho lên xe đưa về chùa. Tầm nhìn chăm sóc hai vị lạt ma, cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhân lúc thay ngựa, mọi người xuống xe ăn sáng. Hai vị lạt ma liền tìm đến Quy Bất Quy, cười nịnh nọt trình bày rằng bọn họ vẫn còn việc gấp phải làm, không thể theo mọi người tới chùa Đại Phật được. Tuy nhiên, người dân đường của đoàn xe cũng là chỗ quen biết, đi theo ông ta thì chắc chắn sẽ không lạc đường. Các vị còn phải liên lạc với những thổ ti khác, chẳng lẽ ông già ta không bằng bọn họ sao? Một mình ông già ta còn hơn tất cả thổ ti ở Tây Tạng cộng lại. Quyên Bất Quy cười kha kha, rồi bắt đầu giới thiệu lai lịch của mình với hai vị lạt ma. Tuy thế lực của hiệu buôn Tứ Thủy ở Tây Tạng không bằng ở Giang Nam, nhưng vẫn là một trong những thương hội hạng nhất tại đây. Thậm chí còn những pháp khí Phật giáo cũng phải nhờ thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy vận chuyển từ Trung Nguyên đến mới có. Hai vị lạt ma cô biết hiệu buôn Tứ Thủy là thương hội lớn nhất thiên hạ. Tôi qua thổ ti kết vượng vừa đã nói rằng người của hiệu buôn Tứ Thủy đang làm khách tại trại. Nếu cả hai đều ghi đó chỉ là một vị quản sự để cũng không để tâm. À, thi chủ là đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Tôi qua bọn ta thất lễ rồi. Hai vị lạt ma vội vàng hành lễ lần nữa. Nhìn thấy nhiều xe ngựa hộ tống những người này, bọn họ cũng không còn nghi ngờ gì. Quyên Bất Quỳ cười kha kha rồi lại nói. Ông già ta thứ nhất là một thầy mặt Khoát Phật Tùng Kiệt Nhân Thố gửi lời nhắn. Thứ hai là thường nghe Khoát Phật khen ngợi chùa Đồng Phật, để định đến chùa cúng dường. Ông già ta làm ăn buôn bán, được Phật tổ phù hộ thì vẫn hơn. Nói đến đây, ông già hơi dừng một chút, liếc nhìn hai vị lạt ma rồi nói tiếp. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải tôi qua chính hai vị khăng khăng muốn kéo ông già ta tới chùa Đồng Phật sao? Khi đó ông già ta đã giới thiệu mình rồi, và nghe nói là chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy, thì hai vị liền nhất quyết dẫn ông già ta đi. Vị lạt ma biết tiếng Hán dịch lại cho đồng bọn nghe. Cả hai liền nghĩ chắc mình uống say nên mới nói vậy. Nghe nói người ta là chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, hay là muốn lập công trước mặt Khên Pô, để mới nhất quyết kéo ông già này đến chùa Đồng Phật. Đã thế còn ngày đêm gấp rút mà đi. Lúc về gặp được Khên Pô, kiểu gì cũng sẽ bị trách phạt. Thầy hai vị lạt ma trông đầy lúng túng, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Nhưng mà sớm muộn gì cũng phải đi. Nếu không hoàn thành việc khoát Phật Tông Kiệt nhân thố giao phó, ông già ta cũng thấy áy náy. Mọi chuyện đều là ý trời. Bên đầu chính là Phật Tổ đã sắp xếp để hai vị cùng ông già ta đến chùa Đồng Phật." Nghe ông già nói vậy, hai vị Lạt Ma mới thở phào nhẹ nhõm, nghi bụng. Lần này dẫn về một đại tài chủ như thế, chắc chắn Khên Pô sẽ không phạt mình nữa. Thế rồi hai ông già liền sai tiểu nhị mang bữa sáng tới, mời cả hai cùng ăn uống no nê. Không bao lâu sau, người đã được thay xong, mọi người lại trở về xe ngựa, tiếp tục tiến về hướng chùa Đồng Phật. Tôi qua đi ngang trại của Thổ Ti Kết Vượng, tính quãng đường thì vẫn còn 3 ngày nữa mới tới nơi. Cuối cùng bởi vì ngày đêm gấp rút lên đường, bọn họ đã kịp đến chùa Đồng Phật vào khoảng giờ Tuất tối hôm đó. Cùng thời điểm này ở Trung Nguyên, trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng ở Tây Tạng thì lúc này mới chỉ vừa chạng vạng, còn phải một lúc nữa mới tối hẳn. Một ngôi chùa quy mô hùng vĩ được xây dựng trên một khoảng đất trống, có mười mấy tiểu Lạt Ma đang quét dọn ở cổng chùa. Từ xa trông thấy đoàn xe ngựa hơn chục chiếc tiến tới, bọn họ liền bỏ dở công việc, ngẩng đầu nhìn sang. Lúc này, hai vị Lạt Ma đã nhảy xuống xe ngựa, nhanh chân chạy tới bên cạnh xe của Quy Bất Quy. Vị Lạt Ma biết tiếng Hán hướng vào trong xe gọi ông già: "Lạp thị chủ, đã tới sơn môn của chùa Đại Phật rồi. Theo quy củ, chư vị nên xuống xe, đi bộ vào chùa để thể hiện lòng thành kính lễ phận của mình." Lời của vị Lạt Ma còn chưa nói hết, trong không khí đã vang lên một giọng nói giản đua: "Thi chủ từ phương xa tới, không cần câu nệ tục lễ. Các thi chủ vốn chẳng phải tín đồ Phật môn, không cần tự làm khó mình." Nghe thấy giọng nói này, hai vị Lạt Ma lập tức giật mình. Bọn họ ngoái đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền thấy một lão Lạt Ma nhìn qua chừng 70-80 tuổi, đang được đệ tử dìu đứng ở trước cổng lớn chờ đón. Người đó chính là Khên Pô, đương nhiệm của chùa Đồng Phật, Xích Tùng Đức Nhân, đã hơn 100 tuổi. Đi cùng lão Khên Pô còn có mấy chục vị Lạt Ma cầm nhạc cụ. Bọn họ theo sau ông ta, vừa thổi vừa gõ những điệu nhạc Tây Tạng, rộn ràng tiến lại nghênh đón. Khi xe ngựa đã dừng hẳn, mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy lần lượt xuống xe. Nhìn lão Khên Pô tiến tới, Quy Bất Quy liền cười khà khà bước lên, cất tiếng nói: "Không ngờ người như bọn ta lại khiến khoát Phật ngài đích thân ra tận cổng tiếp đón, thật là tội lỗi. Trước đây thường nghe khoát Phật Tùng Kiệt nhân thố nhắc đến lão Khên Pô, hôm nay mới có duyên được gặp." Quy Bất Quy vừa dứt lời, vị Khên Pô của chùa Đồng Phật liền hành Phật lễ. Sau đó ông ta khẽ thở dài một hơi, rồi mới nói: "Ai, năm xưa ta từng khuyên khoát Phật Tùng Kiệt nhân thố nên ở lại đây, đừng đến kinh thành. Tiếc là hắn không nghe lời ta, cuối cùng mất mạng nơi đất Hán. Hiện tại chuyện truyền thế của hắn cũng thành rắc rối. Lúc sinh tiền lại không chỉ rõ nơi ở của linh đồng. Xem ra cái danh khoát Phật đời này của hắn đến đây là chấm dứt rồi." Chuyện Tùng Kiệt nhân thố chết trong tay giả sĩ Phương, chỉ có số ít mấy người Quy Bất Quy biết rõ. Giờ nghe thấy lão Khên Pô này từ miệng nói ra, xem ra ông ta cũng có chút bản lĩnh. "Gì cơ? Khoát Phật Tùng Kiệt nhân thố đã viên tịch rồi?" Quy Bất Quy là bộ mặt đầy kinh ngạc, sau đó đau buồn khôn xiết mà thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói: "Hài, vậy mà ông già ta hoàn toàn không hay biết gì. Bà sao lúc đó đã cảm thấy khoát Phật có chút khác lạ, còn dặn rằng khi hắn vắng mặt, ông già ta nhất định phải chăm sóc tốt cho các vị Lạt Ma của chùa Đồng Phật. Giờ nghĩ lại, chắc là khoát Phật Tùng Kiệt nhân thố đã có linh cảm nên mới giao phó hậu sự." Nói xong, ông già lại não nề thở ra một hơi thật dài. Các Lạt Ma đi theo Khên Pô, Xích Tùng Đức Nhân trông thấy vậy đều tưởng Quy Bất Quy là bản thân người Hán của khoát Phật Tùng Kiệt nhân thố. Không ai ngờ được, trong cái chết của vị khoát Phật ấy, ông già này ít nhất cô phải chịu một nửa trách nhiệm. Lão Khên Pô cũng thở dài rồi nói tiếp: "Ai, đó là số mệnh của Tùng Kiệt nhân thố thôi. Không nhắc chuyện này nữa, mời chư vị khách quý vào chùa nghỉ ngơi. Đông ra giờ này phải thiết đãi các vị thí chủ một bữa tối, nhưng chư tăng của chùa Đại Phật quá ngọ không ăn. Cơm tôi đã chuẩn bị xong, chỉ là chư tăng không tiện bồi tiệc, mong các thí chủ thông cảm." Vừa nói, Lão Khen Pô vừa đích thân dẫn đường, đỡ mấy người và yêu ngô miễn quy bất quy vào trong chùa. Đám tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy thì ở lại bên ngoài. Bọn họ mang lễ vật mà quy bất quy chuẩn bị cho chùa xuống xe, giao tận tay các lạt ma. Tuy các thổ ti gần đó cũng thường tiến cống vật phẩm, nhưng so với lễ vật của hiệu buôn tứ thủy thì thật sự chẳng đáng nhắc đến. Lễ vật lần này có tượng Phật tạc từ hoàng kim bạch ngọc, còn có vật dụng lễ Phật bằng vàng, thêm 200 chăn bông gấm, 200 bộ tăng bào hoàng giáo may riêng cho các lạt ma. Ngay cả tăng bào của tiểu lạt ma bình thường cũng đã được may bằng gấm, viên chỉ vàng. So với tăng bào của bọn họ, tăng bào của các lạt ma hoàng giáo khác chẳng khác nào một đống rách nát. Nhìn lễ vật của hiệu buôn tứ thủy, chúng lạt ma đều phấn khởi vui mừng. Chỉ đợi lát nữa Lão Khen Pô phân phát xuống tay mình, đêm nay được đắp chăn bông gấm mà ngủ thì có cho tiểu nương tử cũng chẳng đổi. Sau khi giao lễ vật cho các lạt ma khiêng vào chùa, những tiểu nhị còn lại bắt đầu dựng lều trước cổng. Chủ nhân đã có người mời, còn mấy trăm người bọn họ vẫn phải tự nấu ăn. Thế nên khi đám tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy vừa bắt đầu nấu nướng, từ trong chùa đồng Phật lại có mười mấy lạt ma đi ra, lạnh lùng quan sát bọn họ, canh chừng kè kè như thể đề phòng trộm vặt cướp cản. Chỉ là lúc ấy không ai để ý rằng bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã vang bóng nhóc Nhân Sâm Nhậm Tam. Trong khi đám tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy ở bên ngoài nồi lửa nấu ăn, thì trong chùa Lão Khen Pô đã mời bọn họ mấy người và yêu vào nhà ăn. Sau khi khách sáo vài câu, ông ta cùng các lạt ma rời đi, để lại mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy ở lại dùng bữa. Tối qua mới nghe bọn họ đã tận mắt thấy hai vị lạt ma uống rượu ăn thịt, vốn nghĩ rằng Lão Khen Pô cậu sẽ lấy rượu thịt ra chiêu đãi, không ngờ tiểu lạt ma chỉ mang đến chút sampa, hơi dính chút mỡ cùng với trà bơ, hoàn toàn không có chút thịt nào. Mới ăn được vài miếng, Bạch Vô Cầu còn chưa kịp chửi ầm lên thì Tịch Ứng Chân đã suýt nữa lật bàn. Cái đám lạt ma này có ý gì, chỉ mang chút đồ này ra lừa bịp thuật sĩ ra ra sao? Cơn giận bốc lên, Tịch Ứng Chân liền quên mất thân phận của mình hiện là môn hạ của Thái Thượng Lão Quân. Ông ta tuôn ngay lấy áo tăng bào của tiểu lạt ma đang hầu bên cạnh nói tiếp: cả người dùng thư này để tiếp đái bọn ta hả? Chỉ cả người thì ăn thịt uống rượu, lại bắt những thi chủ đã cung phụng nuôi dưỡng các người phải ăn thứ này. Có tin là thuật sĩ ra ra mà nổi giận thì một mồi lửa thiêu rụi chỗ này không? Lão Khen Pô cố ý chọn vài vị lạt ma biết tiếng Hán đến hầu hạ. Thấy ông già này hiểu lầm nóng này, tiểu lạt ma vội vàng giải thích: à, thi chủ hiểu lầm rồi. Ở chùa bọn ta, lạt ma cũng ăn sampa, bình thường chỉ được uống nước lã, không được uống trà bơ. Đây là trà bơ mà Khen Pô đại sư đặc biệt cho nấu để chiêu đãi các vị đấy. Lúc này, Bạch Vô Cầu cũng không nhịn nổi nữa, nhảy dựng lên quát: nói bậy, ngươi tưởng bọn ta là trẻ con 3 tuổi sao? Chỉ mắt ông đây thấy các ngươi ở ngoài uống rượu ăn thịt mà. Ở Khen Pô chỉ không cho phép ăn mặn trong chùa Đại Phật, còn ở bên ngoài thì được. Tiểu Lạt Ma vội vàng giải thích thêm, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: nhờ là những lạt ma ra ngoài liên hệ với thổ ti, tín chúng, khi đi nhất định sẽ được khoản đãi. Khen Pô không cấm ăn thịt ở bên ngoài, nhưng hãy về đến chùa thì chỉ được ăn tật sampa lót dạ. Thế tiểu lạt ma không giống nói dối, Bạch Vô Cầu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: chẳng phải ra khỏi chùa cả người vẫn là đầu chọc sao? Có gì khác nhau chứ? Đây là luật lệ quỷ quái gì vậy mà các người cứ thế chịu đựng sao? Thế này đâu phải cuộc sống của con người, cả người không nghĩ cách lén ăn chút đồ mặn trong chùa sao? Tiểu lạt ma chỉ cười khổ đáp: thi chủ nói đùa rồi, so với chính pháp của Phật tổ, chút ham muốn ăn uống này có là gì đâu. Bọn ta xuất gia đều mong tu thành chính quả, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Con trai ngốc, đừng làm khó tiểu sư phụ này nữa. Lại đây, đem cho kỹ xem, cái tờ sampan này ăn vào miệng cứ như là đang ăn bánh bơ vậy. Quy Bất Quy vót tròn một miếng tờ sampa đưa lên mỗi người rồi tiếp: tiếc là ông già ta đã tích cốc, nếu không cũng phải ăn hai miếng. Tiểu sư phụ, Đại Phương Sư Quảng Nhân hiện đang ở thiền phòng nào? Ở ngay cạnh phòng của Khen Pô. Tiểu lạt ma không ngờ Quy Bất Quy lại hỏi chuyện này, gần như buột miệng trả lời, nhưng ngay lập tức nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng đổi giọng. Đại phương sư Quảng Nhân đã lâu không xuất hiện rồi. Mỗi năm ông ta cùng đại phương sư Hòa Sơn chỉ đến vài lần. Một lần đến thì ở phòng bên cạnh Khiên Pô. Hóa ra là hắn không có ở đây. Quyên Bất Quy cười kha kha, rồi tiếp tục nói với Tiểu Lạt Ma. Vậy thì không có chuyện gì nữa. Tiểu sư phụ để bọn ta tự ăn là được. Thằng ngốc này ngại, lúc ăn cơm không muốn bị người khác nhìn thấy. Cả người ra ngoài trước đi, đợi bọn ta ăn xong sẽ tự đến gặp Khiên Pô đại sư. Thế ông già đã nói vậy, mấy Tiểu Lạt Ma liền hành lễ rồi rời khỏi nhà ăn. Chờ bọn họ đi hết, sau mặt ông già đột nhiên trở nên nôn nóng bồn chồn. Ông già liếc nhìn Tử Phúc hỏi: Đại phương sư, tại sao khí tức của Nhân Sâm lại đột nhiên biến mất? Khí tức không biến mất, chỉ là yếu đi rất nhiều. Với bản lĩnh hiện tại của lão già ngươi thì không cảm nhận được thôi. Đừng lo, có lẽ nó bị thứ gì đó dọa sợ. Nó là thiên tài độn thổ, đánh nhau thì kém, chưa chạy trốn thì hạng nhất. Tử Phúc mỉm cười, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: Lão cao giả người cũng khá đấy, đoán được Quảng Nhân hiện đang ở trong chùa Đồng Phật này. Nếu không phải Quảng Nhân thì làm sao lão Khên Bồ biết chúng ta đã đến? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: Dạo đường nhất định có phương sĩ giả dạng thành người Tạng báo cho Quảng Nhân rằng chúng ta đã tới Tây Tạng, sau đó Quảng Nhân mới báo cho lão Khên Bồ biết tin chúng ta sắp đến chùa Đồng Phật. Quy Bất Quy còn chưa nói hết lời thì toàn bộ mặt đất của chùa Đồng Phật đột nhiên rung chuyển dữ dội, dường như bên dưới có thứ gì đó đang đội lên. Đúng lúc này, trong sân vang lên tiếng các Lạt Ma la hét ầm ĩ. Tử Phúc lắng nghe một lúc rồi quay sang nói với Quy Bất Quy: Nó là có một con tiểu quái vật bị phun từ giếng nước lên. Lão Khen Vô muốn tất cả Lạt Ma tập hợp lại, xem ra sắp có chuyện rồi. Tiểu quái vật bị phun lên. Quy Bất Quy lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng chạy theo các Tiểu Lạt Ma ra sân. Lâu này mặt đất rung chuyển càng dữ dội hơn. Ông già vừa chạy đến cạnh một cây giếng cổ, liền thấy nhóc Nhậm Tam nằm yên lặng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt. Ngay khi Quy Bất Quy định lao tới bế nhóc Nhậm Tam lên kiểm tra vết thương thì mặt đất đột ngột yên tĩnh trở lại. Lâu này tất cả các Lạt Ma chùa Đồng Phật đều đã có mặt trong sân. Trên mặt bọn họ hiện rõ vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào những vết nứt loang lổ trên mặt đất. Đằng sau Khên Pô, Xích Tùng Đức Nhân có một lão Lạt Ma bị mù. Một tay lão ta vịn vào vai Khên Pô, kẻ sát tai khẽ thì thầm nói gì đó. Nói xong, Lạt Ma mù liền được đệ tử diêu về nghỉ ngơi. Còn lão Khên Pô thì đi tới bên cạnh Quy Bất Quy, lên nhìn nhóc Nhậm Tam đang nhắm nghiền mắt, rồi nói: Vợ này không thấy tiểu thí chủ này vào đây. Nếu không phải lão thí chủ nhận ra nó, ta còn tưởng Nhân Sâm tinh này là Ma La trốn thoát từ vực sâu. Ma La trốn thoát từ vực sâu. Ngồi bên nhắc lại câu nói của Khên Pô, do đã nụ cười đặc trưng của mình, nói tiếp: Vực sâu ở đâu ra vậy? Xích Tùng Đức Nhân nhìn Ngô Miễn một cái, chậm rãi đáp: Chẳng phải các vị thí chủ tới đây là để tìm vực sâu sao? Giờ các vị đã ở bên bờ vực, tiến thêm một bước là địa ngục, tốt nhất nên sớm quay đầu lại, lùi một bước biển rộng trời cao. Nghe lão Khiên Bồ nói vậy, Quy Bất Quy liền giao nhóc Nhậm Tam vẫn còn đang hôn mê cho Bách Vô Cầu bế, rồi nói với lão Khiên Bồ: Khiên Bồ, người khuyên bọn ta lùi lại, nếu bản thân người vẫn đứng trước vực sâu địa ngục, tại sao người làm được còn bọn ta thì không? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Xích Tùng Đức Nhân niệm một câu Phật hiệu rồi nói tiếp: Đệ tử Phật môn vốn phải. Câu nói còn chưa dứt, lão Khiên Pô bỗng nhìn thấy Tịch Ưng Chân đã bước tới bên cạnh Bách Vô Cầu để xem xét thương thế của nhóc Nhậm Tam. Trước đó sự chú ý của ông ta chỉ dồn vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy, chưa để ý nhiều đến lão đạo sĩ có vẻ điên điên này. Không ngờ chỉ một cái liếc vô tình, ông ta lại nhận ra trên người lão đạo đang tỏa ra một luồng hào quang mờ mờ. Sinh Tùng Đức Nhân thoáng ngẩn ra, rồi lấy tay áo lau khóe mắt, nhìn lại lão đạo thêm lần nữa. Sau đó bất ngờ run rẩy quỳ xuống trước mặt Tịch Ưng Chân, vừa hành Phật lễ vừa nói: Xa gì Xích Tùng Đức Nhân, xin bài kiến lão thí chủ, không biết nên xưng hô với lão thí chủ thế nào? Bốn dư vị Khên Pô của chùa Đồng Phật khi nói chuyện với Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã có chút sắc bén, nhưng sau khi nhìn kỹ Tịch Ứng Chân, ông ta như biến thành một con người khác. Đường đường mang thân phận khoát Phật đức cao, vậy mà trước mặt lão đạo sĩ lại tự xưng là Sa Di theo cách gọi của thanh giáo. Tịch Ứng Chân đưa mắt nhìn quanh trái phải, xác định rằng lão Lạt Ma kia quả thực đang quỳ bái mình, rồi quay sang nhìn Quy Bất Quy hỏi: "Lão Lạt Ma này có ý gì vậy? Lão rằng ngươi khôn lanh, ngươi xem thử có phải ông ta muốn bái sư theo đạo gia ta không?" "Không được đâu nha. Dù đạo gia ta không làm thuật sĩ nữa, nhưng quy củ tổ tiên để lại không thể đổi. Gia Dân Tường vẫn là đệ tử của đạo gia ta, đang ở trong môn hộ, sao có thể thu lão Lạt Ma này được? Hơn nữa, nhìn ông ta chắc cũng chẳng sống được bao lâu. Đạo gia ta thu ông ta thì ăn được mấy năm, vụ làm ăn này không có lời." Lão nhân gia ngài quên năm xưa từ có một vị hòa thượng nói ngài là song thân Phật sao? Quy Bất Quy cười khà khà, rồi như vô tình liếc sang Tử Phúc một cái, dường như đã đoán ra điều gì đó. Ngừng lại một chút, ông già nói tiếp: "Có lẽ vì khen bô này nhận ra ngài không giống người thường, nên mới không kìm được mà quỳ lại. Nhưng câu trước đó ông ta nói cũng không sai, lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao. Nếu nơi này đã là bờ vực sâu thì chúng ta vẫn nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Nói đến đây, Quy Bất Quy lại mỉm cười, quay sang nói với Xích Tùng Đức Nhân: "Xuyên nữa thì quên, Khoát Phật Tùng Kiệt Nhân Thố nhờ ông già ta truyền lời tới cho ngươi. Hắn nói mà là dưới chùa Đại Phật sớm một gì cũng sẽ phun trào, mong lão Khên Pô sớm chuẩn bị." Trong khi Quy Bất Quy nói, Xích Tùng Đức Nhân vẫn chăm chú nhìn Tịch Ứng Chân không rời. Ánh mắt ấy khiến lão đạo sĩ vốn hay lui tới ký viện cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Còn những gì Quy Bất Quy vừa nói, lão Khên Pô gần như chẳng để tâm, tựa hồ đã biết đó là lời bịa đặt về di ngôn của Tùng Kiệt Nhân Thố. Nói xong, ông già nhìn chằm chằm vào vị Khên Pô vẫn đang dán mắt vào Tịch Ứng Chân. "Lời đã chuyển, quà cũng đã đưa, bảo ta nên cáo lui thôi. Tên gì kia, bảo đám tiểu nhị ở cổng thu dọn đi, chúng ta rời khỏi đây về Nam Kinh hưởng phúc nào." Chưa vị thi chủ vừa tới, sao có thể nói đi là đi. Lão Khên Pô thấy Quy Bất Quy dẫn người định rời đi, nên vội vàng chặn trước mặt bọn họ. Một tay ông ta nắm chặt Quy Bất Quy, tay kia thì giữ chặt cổ tay Tịch Ứng Chân, xem chừng là nói gì cũng không thể để bọn họ rời khỏi đây. Giằng co lôi kéo vài cái, Quy Bất Quy đành thôi. Lão Khiên Bồ lập tức mời Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào Đại Hùng Bảo Điện. Trước tượng Phật bày ra loại trà thơm chỉ có ở Giang Nam. Thầy Tịch Ứng Chân uống một ngụm trà, Lão Khiên Bồ mới nở nụ cười đầy thiện ý nói: "Vừa rồi lời lẽ của ta có phần mạo phạm, mong các vị nể mặt Phật Tổ mà tha thứ cho Sa Di một lần." Khiên Bồ người đã hai lần tự xưng là Sa Di, là còn bày trà trong Phật đường, như thế nào cũng không giống phong thái của một cao tăng khoát Phật. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với Xích Tùng Đức Nhân: "Hơn nữa, ở vùng đất Tây Tạng khắc nghiệt này lại cấm các tăng nhân ăn mặn, nhìn thế nào cũng thấy người chẳng giống một tăng nhân hoàng giáo." "Lão thi chủ thật là tinh mắt, ta quả thực không phải là Lạt Ma hoàng giáo." Trước mặt Tịch Ứng Chân, Xích Tùng Đức Nhân thậm chí không buồn che giấu, trực tiếp thừa nhận phỏng đoán của Quy Bất Quy, rồi nói tiếp: "Tên thật của ta là Hà Tùng Liên, nguyên là một hòa thượng pha giới ở Ngũ Đại Sơn. Ta theo lệnh của Đại Phương Sư Quảng Nhân đến đây làm Lạt Ma hoàng giáo, nên từ ngày bước vào chùa Đồng Phật, trên đời chỉ còn Xích Tùng Đức Nhân, không còn Hà Tùng Liên nữa." Thấy mấy người Bách Vô Cầu, Tịch Ứng Chân đều tỏ vẻ kinh ngạc, Xích Tùng Đức Nhân lại nói: "Không chỉ ta, mà các đời Khen Pô của chùa Đồng Phật đều do hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn tìm tiểu hòa thượng ở Trung Nguyên. Sau khi xuất giới thì cải trang thành Lạt Ma Tây Tạng, giả làm linh đồng truyền thế của Khen Pô tiền nhiệm, rồi kế nhiệm chức Khen Pô chùa Đồng Phật. Bao năm qua, chư tăng chùa Đồng Phật đều là Lạt Ma, chỉ riêng Khen Pô là hòa thượng phá giới." "Thì ra các ngươi đều là hòa thượng, không phải Lạt Ma." Bạch Vô Cầu không nhịn được mà mở miệng. Thầy không ai ngăn cản, hắn lại nói tiếp: "Nhưng chẳng phải các người đều bái Phật ra Bồ Tát sao? sao Quảng Nhân Hòa Sơn lại không tìm một Lạt Ma thật để làm cái chức đó? Vì nể mặt Tịnh Ưng Chân, Xích Tùng Đức Nhân cũng ôn tồn giảng giải. Thì chủ có điều không biết, bí mật dưới chùa Đồng Phật có liên quan đến truyền thuyết năm xưa về Tùng Tán Cán Bố. Một khi để các Lạt Ma Tây Tạng biết, bọn họ rất có thể sẽ chủ động mở phong ấn, thả Ma La dưới vực sâu ra ngoài. Nếu ngày đó xảy ra, thiên hạ sẽ đại loạn. Cho dù Đại Phương Sư Tử Phúc ở xa ngoài biển quay về, cũng không thay đổi được gì. Nói như vậy, thì dưới đó thật sự là hải nhãn trên đất liền sao? Ở lúc này, ngồi bên chủ động lên tiếng. Hiện tại xem ra dưới chùa Đồng Phật có yêu linh, chỉ không biết trong đó có máu yêu thú đủ sức tụ hợp hồn phách hay không. Nếu thật sự có, thì hồn phách của Triệu Văn Quân đã tan biến mấy trăm năm, biết đâu có thể kết tụ lại. Mà là bên dưới và yêu linh ở hải nhãn không giống nhau. Xích Tùng Đức Nhân chỉ liếc Ngô Miễn một cái, rồi lại dồn ánh mắt về phía Tịch Ưng Chân, nói tiếp. Yêu linh ở hải nhãn nhiều vô biên vô tận, nhưng mà là bên dưới này thì có thể diệt sạch. Hơn nữa, chẳng cần tu sĩ ra tay, chúng còn đang tự tàn sát lẫn nhau. Chỉ cần chân dứt thêm vài trăm năm nữa, chúng sẽ tự tuyệt diệt. Khi đó chỉ còn lại một con Ma La cuối cùng, bảo đói cho đến chết là xong. Xích Tùng Đức Nhân vốn còn định nói thêm vài câu, nhưng ông ta vừa mới nói đến đó thì chùa Đồng Phật đang rung chuyển dữ dội như gặp động đất. Tượng Phật phía sau ông ta cũng lắc lư liên hồi. Đồng thời từ hướng bên ngoài vọng lại một tiếng nổ lớn. Quỷ Bất Quỳ nghe thấy liền vội vàng dẫn mọi người lao ra ngoài. Ngay vị trí phát ra tiếng nổ, thế mà lại chính là nơi đoàn xe của bọn họ đang hạ trại. Khi đám người và yêu Ngô Miễn Quỷ Bất Quỳ lao ra khỏi chùa Đồng Phật, bọn họ nhìn thấy ở vị trí đoàn xe hiệu Buôn Tứ Thủy đang hạ trại xuất hiện một cái hố khổng lồ, gần như một nửa số người và ngựa của đoàn xe đã rơi xuống cái hố sâu không đáy đó. Như vị Lạt Ma nghe thấy tiếng động chạy ra cũng sợ ngây người. Bọn họ ở chùa Đồng Phật tu hành bao nhiêu năm, chưa từng thấy chuyện lạ như vậy xảy ra. Vậy mà nhóm người này mới đến chưa đầy một canh giờ đã liên tiếp xảy ra hai sự việc quái dị. Có điều những người này đều là khách quý của Khenpo mời đến, nên các Lạt Ma không dám chậm trễ, vội quay lại chùa lấy dây thừng chuẩn bị thả xuống cứu người. Đúng lúc ấy, một bóng trắng đã lao đến mép hố. Khi bóng trắng dừng lại, các Lạt Ma mới nhận ra đó chính là một trong những vị khách quý của Khenpo, nam nhân tóc bạc với gương mặt đầy vẻ cay nghiệt. Người bên đứng bên mép hố chỉ liếc xuống một cái rồi bước lên một bước, nhảy thẳng xuống. Hành động này khiến các Lạt Ma sợ đến chết lặng. Bọn họ không ngờ vị khách quý này lại trực tiếp nhảy vào. Cái hố này sâu không thấy đáy, vừa này có Lạt Ma ném đá xuống đó thử, phải qua mấy nhịp thở mới nghe tiếng đá chạm đáy. Người nào dám nhảy xuống thì trên cơ bản là chết chắc rồi. Lúc này, Quỷ Bất Quỳ cùng mọi người và Lão Khên Pô cũng chạy đến bên hố. Nghe các Lạt Ma và người của hiệu Buôn Tứ Thủy kể lại, bọn họ đang chuẩn bị nhóm bếp nấu cơm thì đột nhiên có một luồng quỷ hỏa màu xanh lục xuất hiện giữa đám người. Chưa để ai kịp phản ứng, ngọn quỷ hỏa ấy liền phát nổ. Chỉ là một quả cầu lửa to bằng nắm tay, vậy mà ngay tại chỗ giết chết vô số người của hiệu Buôn Tứ Thủy, lại còn làm nổ tung mặt đất thành một cái hố lớn. Những người không bị quỷ hỏa giết chết thì đều rơi xuống hố. Quỷ hỏa! Quỷ Bất Quỳ liếc nhìn Tử Phúc và Tịch Ưng Chân rồi nói với hai người bọn họ. Đã là thời kỳ mạt pháp rồi, lại không phải hai vị ra tay, thì làm sao một quả cầu lửa nhỏ xíu lại có sức mạnh lớn đến thế? Ở đây có mùi lưu huỳnh, đâu phải là sức mạnh của quỷ hỏa, mà là có người đã chôn sẵn thuốc nổ ở đây. Tử Phúc vừa nói vừa ngồi xổm xuống, cày một mảng đất ở rìa hố đưa lên mũi người, sau đó đưa mảng đất cho Quỷ Bất Quỳ. Có vẻ như có người đang tính kế hãm hại chúng ta. Lúc này Quỷ Bất Quỳ cũng ngửi thấy mùi lưu huỳnh trong đất. Nếu thật sự có người âm mưu hại bọn họ, thì kẻ đang nghi nhất chính là Tử Phúc và Quảng Nhân Hòa Sơn. Đường này Tử Phúc lại chủ động nói ra chuyện này, hơn nữa ông ta cũng chẳng cần phiền phức đến mức chôn thuốc nổ từ trước. Nếu ông ta muốn kết liễu mấy người và yêu bọn họ thì trực tiếp ra tay là xong rồi. Cả người cứ đứng đây nhìn thôi sao? Giờ không phải lúc khách sáo đâu, từng người một nhảy xuống đi chứ. Thế mọi người không có ý định xuống theo Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu có chút sốt ruột. Nếu không phải trên tay đang bế nhóc Nhậm Tam vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thì giờ hắn đã sớm theo ông trẻ của mình nhảy xuống rồi. Còn trẻ ngốc, bây giờ chẳng có gì cả. Nếu thật sự là hải nhãn thì nãy giờ đã có yêu linh phun lên rồi. Quyên Bất Quy giải thích một câu, nhưng ánh mắt vẫn không chớp lấy một cái, cứ chằm chằm nhìn Khên Pô Xích Tùng Đức Nhân của chùa Đồng Phật. Lâu này Xích Tùng Đức Nhân cũng mang vẻ mặt đầy căng thẳng. Ông ta nhầm tính khoảng cách, khi nhận ra chỗ này đã nằm ngoài phạm vi vực sâu ngầm bên dưới chùa Đồng Phật, vì hòa thượng từng phá giới này mới thở phào một hơi, tiện tay gọi một tiểu lạt ma lại, cúi xuống thì thầm mấy câu tiếng tạng. Tiểu lạt ma nghe xong lập tức hớt hải chạy về chùa. Ngay khoảnh khắc tiểu lạt ma chạy vào trong chùa, Quyền Bất Quỳ bỗng nghĩ ra điều gì đó. Ông già giật mình quay đầu lại, hẹn với quản gia của mình: đi tìm mau, già Tư Lộc ở đâu? Là rơi xuống rồi hay đang ở chỗ nào? Một lúc sau, quản gia dẫn theo quản sự của đoàn xe đến bên Quỳ Bất Quỳ. Quản sự dè dặt nói: lúc mặt đất sụp xuống, Tư Lộc không ở ngay chỗ sụp. Ta đã đưa người lên cốt xe ngựa phía sau, nên sau cơn hỗn loạn vừa rồi, hắn ta đã mất tích. Còn bốn tiểu nhị đi theo hắn ta đều bị cắt cổ, chết hết rồi. Là Tư Lộc, đây là do người cứu hắn ta sắp xếp. Quỷ Bất Quỳ hiếm khi phải chịu một vỗ đau như thế này. Ông già đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi Tư Lộc rơi vào tay mình, đệ tử của hắn đã nghĩ ra cách này. Trước khi đoàn xe đến nơi, bọn họ đã đào sẵn đường hầm trước cổng chùa Đồng Phật, chôn thuốc nổ xuống, chỉ chờ lúc đoàn xe đến sẽ kích nổ, thu hút sự chú ý của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau đó nhảy lúc hỗn loạn sẽ đưa Từ Lộc đi. Biết vậy thì vừa nãy đã đưa hắn ta vào trong chùa rồi. Đúng lúc Quy Bất Quy đang tính cách bắt lại Từ Lộc thì trong hố sâu vang lên giọng Ngô Miễn: xuống đây xem đi, ta phát hiện thứ thú vị. Nam nhân tóc bạc đã lên tiếng: không xuống thì quả là khó nói. Thế là Quy Bất Quy từ Phúc Vật Tịch Ưng Chân cùng với Bách Vô Cầu bế nhóc Nhậm Tam nhảy xuống. Chỉ có điều tên thô lỗ vừa nhảy xuống đã đau đầu kêu ầm lên. Lâu này Ngô Miễn ở dưới đáy hố đã đánh ra mấy chục quả cầu lửa, chiếu rọi không gian sáng rực như ban ngày. Sau khi đáp xuống thì thấy đám tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy rơi xuống đều đã chết, ngoài trừ mười mấy tử thi còn có hai cốt xe ngựa và bốn con ngựa cũng đã chết. Nam nhân tóc bạc đứng giữa bãi thi thể chỉ vào đống đất bên cạnh nói: các người nhìn xem vụ nổ vừa rồi lôi ra cái gì này. Đi theo ngón tay Ngô Miễn, liền thấy giữa đống đất lộ ra một vết rỉ xanh của đồng thau. Quy Bất Quy đi tới bới bùn đất ra, phát hiện bên trong thế mà lại là một bức tường đồng thau khổng lồ. Không ngờ lòng đất bên dưới chùa Đồng Phật là bị bức tường này bao bọc. Nơi này vốn dĩ trống không, nhờ phúc của Tử Lộc mà lại lộ ra chỗ này. Quy Bất Quy tiếp tục bới bùn đất trên vách tường, dần dần lộ ra một mảng tường lớn hơn. Nhìn thật kỹ thì thấy bên bề mặt có điều khắc chu văn hàng yêu phục ma của phái Phương Sĩ. Xem ra cơn đau đầu của Bách Vô Cầu chính là do những chu văn này ban tặng. Bởi vì những thứ này không thể ảnh hưởng quá nhiều đến tên thô lỗ, chỉ là số lượng chu văn quá lớn, ngay cả Bách Vô Cầu là hồn phách yêu thần cũng không chịu nổi. Ngay lúc Quy Bất Quy muốn xem xét kỹ hơn bức tường đồng thau này, đột nhiên nghe thấy từ bên kia bức tường vang lên tiếng như có thứ gì đánh mạnh vào. Mấy người vợ yêu đang ở trong một không gian nửa kín, tiếng vang từ bên kia tường dội đến nghe lại càng thêm nhức óc đinh tai. Người đầu tiên không chịu nổi là Bách Vô Cầu. Vô di chú văn trên tường đã khiến hắn toàn thân khó chịu, giờ lại nghe tiếng vang, hắn cố nhịn một lúc rồi đánh bỏ cuộc. Ông nhóc Nhậm Tam thoăn thoắt như khỉ leo trở lên phía trên. Bốn người còn lại ỷ có thuật pháp chống đỡ, chút tiếng vang này không tính là gì. Cả bốn người đứng bên cạnh bức tường đồng thau, thấy một lần có tiếng vang thì bức tường lại chấn động mạnh một cái. Theo tiếng đánh gõ cơ vang lên bên kia tường, trên bức tường dần xuất hiện vài vết nứt mắt thường khó mà nhìn thấy. Từ bên trong mấy khe nứt này không ngừng có khí của yêu linh tràn ra. Để thấy cảnh này, đến cả Quy Bất Quy cũng có chút hoang mang. Nhớ lại lần trước thầy Tử Phúc trông coi hải nhãn một lần, đến giờ mà hai bắp chân ông già vẫn còn giật giật như bị chuột rút. Xem ra vụ nổ vừa rồi đã làm tổn hại đến vách ngăn bằng đồng thau này, còn trông giận yêu linh bên trong, hiện giờ bọn chúng đều đang điên cuồng húc tường. E là thư này không trông đỡ được bao lâu nữa. Trong lúc Quý Bất Quý không biết làm sao cho phải, Tử Phúc bỗng đi tới sát cạnh bức tường. Đại phương sư đưa hai tay ấn lên mặt tường. Khoảnh khắc ông ta làm ra động tác này, tiếng vang khiến bức tường mới vừa rồi còn rung ầm ầm như đánh trống đột nhiên ngưng bặt. Thấy được phản ứng từ phía bên kia, Tử Phúc hít sâu một hơi. Sau đó hai tay ông ta bắt đầu đỏ lên. Chỉ trong nháy mắt mà hai bàn tay đại phương sư đã trông như bàn sắt nung đỏ. Rồi ông ta dùng bàn tay nóng đỏ đó hạ lại những vết nứt trên tường. Cho đến khi vết nứt cuối cùng được hàn lại, Tử Phúc mới quay đầu lại nhìn ba người Ngô Miễn nói: ta làm thế này chỉ chưa được phần ngọn, chứ không thể trị tận gốc. Không cầm cự được bao lâu đâu, bức tường này kiểu gì cũng bị phá vỡ. Tịch Ưng Trần bước đến bên bức tường đồng thau, dùng tay gõ nhẹ vài cái, bên trong vang lên âm thanh rào rào như thủy triều dâng. Đại thuật sĩ lại áp tay vào tường nghe một lúc, rồi mới quay người nói với ba người phía sau: đây không phải là tường, mà là một vòng đai đồng, giảm giữ toàn bộ yêu linh dưới lòng đất chùa Đồng Phật bên trong. Nếu thật sự có thứ máu yêu có thể tụ hồn, thì chắc chắn là ở bên trong đó. Không đợi Tịch Ưng Chân nói hết câu, Quý Bất Quý cũng bước đến trước bức tường đồng thau, đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt, rồi tiếp tục. Tường đồng vách sắt quy mô cỡ này, chỉ có thời kỳ hưng thịnh của phái Phương Sĩ mới xây được. Bây giờ mà bảo Quảng Nhân xây lại, thì hắn cũng chỉ đành bất lực thôi. Đợi hết những thi thể này lên trên, chỗ này phải dùng đất cát lấp đầy, không thể để người khác xuống nữa. Tử Phong nói một câu, rồi ngẩng đầu gọi với lên trên: Bạch Vô Cầu, người canh chuẩn nhé, bọn ta sẽ ném xác lên, người phải đỡ lấy. Nói xong trước cuối cùng, Tử Phúc tự tay nhấc một cây xác chết bên cạnh ném lên. Đợi Bạch Vô Cầu gọn gàng đón lấy, cơ thể hết lượt này đến lượt khác, toàn bộ thi thể bên dưới đều được ném lên trên, còn hai cốt xe và xác ngựa thì bỏ lại. Sau khi trở lại mặt đất, Quỷ Bất Quỷ lên sai người của hiệu buôn Tứ Thủy và chuyển đất cát xung quanh đổ xuống lấp đầy cây hố. Ban đầu Khen Bô Xích Tùng Đức Nhân còn định cho các tiểu lạt ma của mình giúp vận chuyển cát, nhưng Quỷ Bất Quỷ sợ chuyện bức tường đồng thau phía dưới bị lộ sẽ truyền ra tin đồn dưới chùa Đồng Phật có kho máu, kẻ theo dân tàng và lạt ma khác tìm đến phá hỏng bức tường thì phiền toai lớn. Được Quỷ Bất Quỷ hứa hẹn trọng thưởng, đám người hiệu buôn Tứ Thủy điều khiển xe ngựa chở đất, rốt cuộc đã lấp kín cây hố do vụ nổ gây ra trước khi trời sáng. Sau đó, bọn họ chia làm hai nhóm, 10 cốt xe ở lại tiếp tục hầu hạ đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quý, số còn lại mang di hài đồng nghiệp về quê an táng. Sau khi tiên nhóm tiểu nhị đi, mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quý lại được Khen Bô Xích Tùng Đức Nhân đón trở về chùa. Ông già lại kiểm tra nhóc nhầm ta một lần nữa, phát hiện thằng nhóc này không có thương tích bên ngoài. Có lẽ lúc đi qua bức tường đồng thau đã bị yêu linh làm kinh động hồn phách. May mà nó là yêu, hồn phách mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu là người thường thì không chết cũng hóa điên. Giờ nó chỉ cần thời gian tinh dưỡng là tự khắc hồi phục. Trước bữa ăn, Khen Bô Xích Tùng Đức Nhân hỏi mấy người và yêu kia về chuyện vừa xảy ra. Quy Bất Quy viện cớ nói rằng trong đoàn xe của ông già chở thuốc nổ giao cho cửa hàng, đàn phù sen nấu cơm bất cẩn làm nổ mới gây ra cảnh hỗn loạn ấy. Nếu bàn lão thuật sĩ, Khen Bô Xích Tùng Đức Nhân cũng không truy cứu. Dù sao người chết đều là người của hiệu buôn Tứ Thủy, chiếc cổng chùa của ông ta chỉ bị nổ ra một cái hố lớn cũng đã được bọn họ lấp kín rồi. Nhờ có Tịch Ưng Chân, bữa sáng hôm đó mới có món mặn. Khen Bô Xích Tùng Đức Nhân vừa mới mời đầu bếp của Quy Bất Quy dựng bếp bên ngoài chùa, nồng nguyên một cái đùi bò nhác cùng hai tảng sườn lớn, rồi dùng hộp đựng thức ăn mang vào chùa. Với Xích Tùng Đức Nhân mà nói, làm được đến mức này đã là rất khó rồi. Khi mấy người và yêu ăn uống, Khen Bô Xích Tùng Đức Nhân ngồi bên cạnh bồi tiệc lại có thái độ khác thường. Ông ta vừa gợi chuyện tan gẫu với đại thuật sĩ, vừa không ngừng bưng trà rót rượu cho Tịch Ưng Chân. Nếu các tiểu lạt ma của chùa Đồng Phật mà thấy cảnh này, chắc sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời. Nhìn dáng vẻ của Xích Tùng Đức Nhân hiện giờ, nào còn đâu uy nghiêm của một Khen Bô chùa lớn, trông chẳng khác gì một tiểu thiếp trong nhà giàu đang hầu hạ rót nước. Nhìn Xích Tùng Đức Nhân đang rót rượu ngon cho Tịch Ứng Chân, Quy Bất Quy cười khà khà nói: Khen bố, chùa khi này còn nói giả, chúng ta nói tiếp đi. Dân ngôi chùa này, bất kể là ma la hay yêu linh, người đã từng tận mắt thấy chưa? Không chỉ tận mắt thấy, mà ta còn suýt bị bọn chúng lấy mạng. Trong khi nói, Khen Bồ Xích Tùng Đức Nhân cởi tăng bào để lộ ngực. Thấy vị trí hai tấc bên dưới nhũ trái có ba vết thương đỏ tươi. Những vết thương này không giống bị đao kiếm gây ra, mà có vẻ như là bị móng vuốt yêu thú cào chúng. Sau khi mọi người đều nhìn rõ, Xích Tùng Đức Nhân lại mặc áo vào, rồi tiếp tục nói: Chuyện này xảy ra 80 năm trước, khi ta vừa từ một linh đồng chuyển thế trở thành Khen Pô. Lúc các tiểu lạt ma trong chùa bỏ mồi xuống, chẳng may đã dẫn ma la dưới lòng đất trồi lên. Lần đó gần như toàn bộ tăng nhân trong ngôi chùa đều đã chết sạch. Nếu không phải ta liều mạng mở được cơ quan trận pháp ở lối vào, thì hôm nay các vị đã chẳng thể gặp được ta nữa. Nghe lão Khen Pô nói ra chuyện này, Quỷ Bất Quỷ bỗng nhớ đến vị tiểu lạt ma mù đứng sau lưng Xích Tùng Đức Nhân lúc nãy. Chẳng lẽ đôi mắt của ông ta bị mù cũng là từ khi đó? Nếu Quỷ Bất Quỷ chưa kịp hỏi, thì Từ Phúc đã tỏ ra hứng thú với cơ quan trận pháp mà Khen Pô vừa nhắc đến, lập tức bỏ bát đũa xuống, muốn để xem thử là trận pháp gì mà có thể ngăn được hàng vạn ma la dưới lòng đất. Khen Pô Xích Tùng Đức Nhân nói: Hiện giờ thì không tiện cho chư vị thí chủ xem, để hôm nay lại đúng ngày bỏ mồi. Nếu chư vị hứng thú, có thể đến xem lúc bỏ mồi, tiện thể cũng sẽ thấy được trận pháp dẫn xuống nơi sâu nhất. Mồi? Chẳng phải ngươi nói đám yêu linh rơi đó có thể tự tàn sát lẫn nhau sao? Bạch Vô Cầu nuốt xong một miếng sườn bò liền hỏi tiếp: Ngươi có cho bọn chúng ăn mồi, không sợ chúng ăn no có sức rồi lại xông lên đây liều mạng với các ngươi hả? Khen Bồ Xích Tùng Đức Nhân khẽ mỉm cười đáp lời Bách Vô Cầu: Chuyện này không thể giải thích rõ trong một hai câu, đợi đến lúc thả mồi thì chư vị thí chủ tự khắc sẽ hiểu. Lời vừa dứt, ở cửa đã có một vị tiểu lạt ma phụ trách tiếp khách bước nhanh vào, đi tới bên cạnh Khen Pô Xích Tùng Đức Nhân, ghé sát tai nói mấy câu. Nghe xong, Đức Nhân gật đầu, rồi được lạt ma kia dìu đứng dậy. Ông ta nói với mấy người Tịch Ứng Chân: Các vị thi chủ chờ một lát, mồi của hôm nay đã được mang tới, ta phải đích thân ra kiểm tra, việc này không thể giao cho người khác làm. Ta cũng đi cùng Khen Pô người xem thử. Lâu này, Quy Bất Quy cười tùm tìm đứng dậy, bước tới bên cạnh Xích Tùng Đức Nhân, cùng đi ra ngoài. Từ Phúc cười khẽ một tiếng, nói là đã ăn no, rồi cũng theo cùng ra. Đi theo Xích Tùng Đức Nhân đến cổng chùa, liền thấy mười mấy nam nữ bị xích sắt trói chặt. Phía sau là 7-8 hộ vệ thổ ti cầm đao thương đứng canh. Khi thấy Khen Bồ Xích Tùng Đức Nhân xuất hiện, bất kể là phạm nhân, hộ vệ hay tiểu lạt ma, tất cả đều quỳ xuống hành lễ trước ông ta. Đợi mọi người hành lễ xong, Khen Bồ Xích Tùng Đức Nhân mới nói một câu tiếng tạng với thủ lĩnh hộ vệ thổ ti. Tổng Phúc ở phía sau dịch lại cho Quy Bất Quy: Không phải đã nói là hôm qua phải tới sao? Sao lại chỉ một ngày? Hộ vệ đáp: Lúc sắp xuất phát thì có phạm nhân bỏ trốn, bọn ta phải mất chút thời gian bắt lại. Lần sau nhất định sẽ khởi hành sớm để kịp đến chùa Đại Phật đúng hẹn. Trong lúc hộ vệ trả lời, Khen Bồ Xích Tùng Đức Nhân đích thân kiểm đếm số phạm nhân. Thấy đã đủ số, ông ta mới gật đầu, sai tiểu lạt ma trong chùa tiếp nhận. Nhưng người này được tháo xiềng, được tiểu lạt ma dẫn đường đi vào thiền phòng phía sau, ăn no một bữa tờ sampa và trà bơ. Sau đó, lại có tiểu lạt ma dẫn bọn họ đi tắm rửa, thay tăng bào sạch sẽ. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ nghĩ rằng Khen Bồ Xích Tùng Đức Nhân đang cho bọn họ vào chùa xuất gia. Đây chính là thứ mà Khen Pô gọi là mồi sao? Dùng người sống nuôi đám yêu linh bên dưới. Quy Bất Quy nhíu mày rồi nói tiếp: Đây cũng là quy định do Đại Phương Sư Quảng Nhân đặt ra hả? Đại chủ nhân, e là ngài có hiểu lầm gì đó rồi. Tịch Ưng Chân không có mặt, nên Khen Pô Xích Tùng Đức Nhân đối với hai người bọn họ cũng chẳng mấy mặn mà. Nhưng để mặt lão thuật sĩ, ông ta vẫn nói đôi câu. Ngừng lại một chút, Khen Pô mới nói tiếp: Những người này đều là tội nhân đã phạm phải tội chết ở các nơi. Tội ác của bọn họ không thể tha thứ,